Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, thứ tư cái hồng bao bên trong là. Đây là cái thứ tư hồng bao. Lâm Diệp vì cầm tới nó, thật là phí lão đại sức lực. Đến tột cùng bên trong sẽ là gì chứ? Cái này tròn vo, giống như bánh bao đồng dạng hai đoàn, đến cùng có tác dụng gì đâu? Ấn mở hệ thống nói rõ. Lâm Diệp xem xét, liền lập tức cuồng hỉ ngồi dậy. Học phách kinh nghiệm bao. Sử dụng kiến an một trung học phách giáo hoa đồng uyển thanh trong cơ thể năng lượng nào đó ngưng. Tụ kinh nghiệm bao. Ẩn chứa hắn cao bên trong học tập toàn bộ kinh nghiệm. Sau khi phục dụng đối tăng trưởng trí lực cũng có hiệu quả. Thật là muốn ngủ liền có người đưa gối đầu đến. Hôm nay nghiêm túc nhìn cả ngày thư. Tuy là thu hoạch không nhỏ. Thế nhưng Lâm Diệp hiểu thêm học tập của mình 3 năm qua thật là rơi xuống rất rất nhiều. Muốn tại gần 2 tháng bên trong trùng kích thi đại học. Thật vô cùng khó thi ra một cái thành tích tốt tới. Nhưng mà, hiện tại có Đồng Uyển Thanh, học phách kinh nghiệm bao. Liền lại để cho Lâm Diệp nhìn thấy một đầu, học tập tốc thành, tiền đồ tươi sáng. Lâm Diệp dự định sau khi về đến nhà, liền đem hai cái này, học phách kinh nghiệm bao, cho dùng xong. Sau đó nắm chặt còn lại 2 tháng, liều mạng cố gắng học tập. Diệp tử, ngươi là thật là có thể a, quá nghiêu, chấm ngoặc kép, đang ở Lâm Diệp ngẩn người thời điểm. Một mực tại hành lang làm ăn dưa quần chúng ngồi cùng bàn Trương Dương một mặt hâm mộ đi tới. Vỗ vỗ bờ vai của hắn cười xấu xa tề mi lộng nhãn nói. Mau nói nhìn, giáo hoa ngực, sờ tới sờ lui cảm giác như thế nào? Cút sang một bên, lão Dương, người có thể hay không đừng hạ lưu như vậy? Ta sờ chính là Uyển Thanh quần áo. Có được hay không? Lâm Diệp giải thích, vâng. Còn cũng chỉ sờ 25 giây đúng hay không? Một giây không nhiều, một giây không ít, cái kia liền nói một chút nhìn. Giáo hoa quần áo, cảm giác gì đi? Rất hiển nhiên, Trương Dương cùng Kiến An một chung tất cả nam sinh đồng dạng. Đều đem Đồng Uyển Thanh xem như cao không thể chạm nữ thần trong mộng. Người thật muốn biết, Lâm Diệp nhìn hắn nước bọt đều nhanh chảy xuống. Liền cười đùa hắn nói. Nói nhảm. Thật, Diệp tử, ta chưa từng thấy qua giáo hoa đối cái gì nam sinh thân mật như vậy. Mau nói nhìn, đến cùng cảm giác gì? Để cho ta cũng qua đã nghiền thôi. Trương Dương mắt lom lom nhìn Lâm Diệp. Đến, đem tay của ngươi cho ta. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cười kéo qua hắn tay. Sau đó đặt ở chính mình trên quần áo. Nói ra, nha, liền là loại cảm giác này. Phốc. Diệp tử, người mẹ nó đây là đang đùa ta. Giáo hoa ngực cùng ngực của ngươi, cảm giác có thể giống nhau à? Trương Dương lập tức liền im lặng nói. Đều nói, ta sờ chính là quần áo. Đều là vải vóc cảm giác. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nhìn thời gian. Liền tranh thủ thời gian thu thập túi sách. Lão Dương, không cùng ngươi giày vò khốn khổ. Ta phải mau về nhà. Không phải mẹ ta lại coi là ta tan học không trở về nhà chạy tới lên mạng. Chấm ngoặc kép, uy, Diệp tử, ngươi chờ ta một chút mà. Ngươi phải biết, vừa mới ngươi làm hại Phùng Bằng Hạo bị ong vò vẽ đốt. Hắn khẳng định phải trả thù ngươi. Chấm ngoặc kép, gặp Lâm Diệp xuống lầu. Trương Dương lập tức đuổi theo. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cũng không phải ta lại để cho ong vò vẽ đi đốt hắn. Lâm Diệp ngược lại là thờ ơ nhún nhún vai. Mà lại, người cảm thấy ta sợ hắn liền không trả thù. Điều này cũng đúng. Bất quá, không chỉ là Phùng Bằng Hạo a. Diệp tử, người ngày mai đến trường học sẽ phải gấp bội cẩn thận. Trương Dương nhắc nhở, gấp bội cẩn thận cái gì? Lâm Diệp khó hiểu nói. Người cho rằng mỗi người đều giống như ta tha thứ rộng lượng. Có thể tha thứ cho ta nữ thần bị ngươi cái này điều ti cho làm bẩn a. Trương Dương chậc chậc hai câu. Còn nói thêm, Đồng Uyển Thanh là ta Kiến An một trung giáo hoa. Ít nhiều nam sinh thích nàng hướng nàng thổ lộ. Đều bị cự tuyệt. Thế nhưng hôm nay lại bị ngươi dạng này. Ta dùng cái mông nghĩ cũng biết. Ngày mai khẳng định rất nhiều nam sinh muốn tìm ngươi gốc dạ. Ha ha, tới thì tới thôi, ta sẽ còn sợ à. Như thế buồn cười, chính bọn hắn không có bản sự tiếp cận Đồng Uyển Thanh. Trách ta lạc, Lâm Diệp cười cười, tâm tình của hắn tựa hồ đi qua chuyện này, bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Toàn trường nam sinh cao ngạo lạnh lùng nữ thần giáo hoa Đồng Uyển Thanh. Xem ra cũng không phải là như vậy cao không thể chạm mà. Trên đường cáo biệt Trương Dương, trở lại nhà mình đã trở thành tương đối trễ. Bất quá, Lâm Diệp trong đầu đã trở thành biên đỡ một ít lý do chuẩn bị ứng phó mẫu thân vặn hỏi. Mẹ, hôm nay trường học có chút việc, ta trở về tối nay. Chấm ngoặc kép, đẩy cửa đi vào, Lâm Diệp lại phát hiện mẹ của mình đang tại huấn người. Trong nội tâm nhất thời liền là bản năng giật mình. Bất quá, làm phát hiện bị giáo huấn người này không phải mình lúc, Lâm Diệp liền có chút cười trên nỗi đau của người khác ngồi dậy. Tập trung nhìn vào, Lâm Diệp mới cười hì hì hướng về bên trong chào hỏi. Tiểu cữu, làm sao ngươi tới? Ha ha, lớn cháu trai, tiểu cữu đây không phải nghĩ ngươi à. Chuyên tới thăm ngươi, nhìn, biết rõ ngươi lập tức liền muốn thi đại học. Cố ý cho ngươi từ nông thôn mang gà mái tới. Tiểu cữu Lý Đại Lực cười đùa tí từng chỉ vào phòng bếp thả thổ mẫu gà nói ra. Nhưng mà, Lâm mẫu lại là giận không chỗ phát tiết. Mắng, ngươi có ý tốt nói là đến xem tiểu Diệp. Rõ ràng liền là tìm chúng ta nhà đến tránh tiền nợ đánh bạc. Ngươi cho ta không biết à. Đại tỷ, tại tiểu Diệp trước mặt, ta tốt xấu là trưởng bối. Cho chút mặt mũi có được hay không? Thật sự là đám người kia đòi nợ đuổi đến thật chặt. Ta đây không phải không có địa phương đi. Không có cách nào mới đến nhà ngươi đến tránh mấy ngày à. Ngươi thế nhưng là chị ruột ta, nên không biết thấy chết mà không cứu sao? Lý Đại Lực một mặt giảo hoạt, giống đứa bé đồng dạng hướng Lâm mẫu làm nũng nói. Đi đi đi, nhà chúng ta cũng không có gạo dưỡng người rảnh rỗi. Thu lưu ngươi mấy ngày có thể, thế nhưng ngươi chỉ có thể ngủ ghế sofa, mà lại tuyệt đối không thể nhao nhao đến tiểu Diệp học tập. Lâm mẫu thở dài một hơi, nói điều kiện nói, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, mà lại, không nói những cái khác. Đại tỷ, ta đến còn có thể phụ đạo tiểu Diệp tiếng Anh đâu. Tốt xấu ta trước kia cũng là trải qua đại học người. Chấm ngoặc kép. Lý Đại Lực liền ngờ tới đại tỷ của mình khẳng định sẽ thu lưu hắn. Cho nên vỗ bộ ngực cười ha hả nói ra. Đến đi, nơi đó có sinh viên sẽ luân lạc tới ngươi tình trạng này. Còn nói là thôn chúng ta hạng nhất sinh viên. Quả thực là đem mặt đều mất hết. Ngươi tốt nhất xem tivi. Nói nhỏ thôi, không được ầm ĩ đến tiểu Diệp học tập. Ta đi làm cơm. Lâm mẫu cũng lười cùng Lý Đại Lực cãi cọ. Vén tay áo lên đi phòng bếp nấu cơm, mà Lâm Diệp đem túi sách buông xuống. Nhưng là đúng này không cảm thấy kinh ngạc. Chính mình tiểu cữu Lý Đại Lực, Lý Đôn thôn hạng nhất sinh viên. So Lâm Diệp cũng liền lớn 11-12 tuổi, lại suốt ngày trầm mê ở đánh bạc. Căn bản cũng không công việc, là lúc trước Lý gia kiêu ngạo, hiện tại Lý gia sỉ nhục. Đến, lớn cháu trai, ngươi có cái gì sẽ không đề mục. Cứ tới hỏi ta, nằm trên ghế salon một bên gặm hạt dưa một bên xem tivi Lý Đại Lực. Cười híp mắt đối Lâm Diệp nói ra. Đến đi, tiểu cữu, người điểm này tri thức, sợ là sớm mấy trăm năm liền còn cho lão sư đi. Lâm Diệp cười cười, hàng năm đều có như thế mấy lần. Tiểu cữu chạy đến nhà mình đến tránh tiền nợ đánh bạc. Dù sao cùng hắn đồng thời không có có quan hệ gì. Trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại, Lâm Diệp hiện tại rất muốn nhất chứng kiến. Chính là cái kia hai cái học phách kinh nghiệm bao tác dụng. À, vì cái gì trước đó hồng bao? Nhìn ra vật phẩm đều là đơn kiện, mà cái này học phách kinh nghiệm bao lại là hai cái đâu? Chẳng lẽ lại, là hai cái một đợt trị liệu à? Lâm Diệp nhìn một chút phương pháp sử dụng, kỳ thật cũng rất đơn giản. Chỉ cần đem hai cái này học phách kinh nghiệm bao giống bánh bao đồng dạng ăn hết là được. Ha ha, cũng không biết, lại là mùi vị gì. Nghĩ đến đây hai cái kinh nghiệm bao là từ Đồng Uyển Thanh trước ngực mở ra. Lâm Diệp trong nội tâm liền lại nhịn không được có một chút nhỏ kích động lên. Kinh nghiệm bao bên trên sẽ có Đồng Uyển Thanh trên người loại kia đặc hữu hương vị a. Đang mong đợi, Lâm Diệp khe khẽ cắn một cái tại bên trong một cái kinh nghiệm bao bên trên. Ôi, cùng một thời gian, tại Kiến An thành phố một chỗ cấp cao khu biệt thự. Đồng Uyển Thanh sau khi về đến nhà cũng có chút thất hồn lạc phách. Nhưng lại ở thời điểm này đột nhiên cảm thấy bên trái ở ngực bỗng nhiên đau xót. Giống như là bị người cắn một cái đồng dạng. Canh thứ nhất, thật là khó viết a. Không quá ca vẫn là sẽ cố gắng tiếp tục viết. Mọi người nhiều đến điểm phiếu đề cử đi. Nhân khí rơi xuống rất nhiều. Cái khác, đệ nhất đàn đoán hồng bao trúng thưởng danh sách đã trở thành tuyên bố tại chỗ bình luận chuyện. Mọi người nhìn xem chính mình có hay không trúng thưởng nha. Thứ hai đàn hoạt động cũng mở ra. Hoạt động dán tại chỗ bình luận chuyện đưa đỉnh. Cái thứ tư hồng bao đã mở ra. Còn không mau đi đoạt đáp. Cái thứ nhất đáp ra ban thưởng 10 quy tệ. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây. http://tiuincv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.